Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 334, giải thích. Không thể giải thích là ý gì? Ngân Tổng Chính ở phía sau đài phòng phát thanh trong lần này hắn là thật không cách nào duy trì. Tỉnh táo, tiến vào chấn nộ trạng thái. Hắn tức giận ngọn nguồn chính là hai vị ngồi ở phía sau đài phòng phát thanh trong giải thích. Hai vị này giải thích là phân tranh nổi danh giải thích. Ở âm thầm cũng cùng Ngân Tổng quan hệ tốt vô cùng. Bọn họ không chỉ là phân tranh ưu tú nhất giải thích. Thậm chí có thể nói là quốc nội tốt nhất giải thích. Cho nên Ngân Tổng ở 4 ngày trước liền ủy thác hai vị này giải thích đến phân tích chàng này trong lịch sử Thánh Linh trận đầu công khai trận đấu. Giải thích là một trò chơi trận đấu không thể thiếu yếu tố. Bởi vì chỉ sợ hiện tại đang ngồi ở trên khán đài phân tranh những người ái mộ, có một nửa đều là đã không chơi game, thậm chí cho tới bây giờ đều không chơi qua trò chơi vân người chơi. Một phần khác mặc dù chơi qua trò chơi, nhưng tuyển thủ nhà nghề những thứ kia xuất sắc thao tác. Còn có trận đấu lúc cái này bố cục chiến thuật, còn có thế cục bây giờ, tuyển thủ tại sao phải đánh như vậy vân vân, tất cả đều phải dựa vào rằng giải phân tích đến điểm. Ra đến, nếu như không có giải thích, một trò chơi tranh tài thưởng thức xuất sắc trình độ sau đó hàng một nửa đều không ngừng. Quan trọng nhất là ngồi ở trên khán đài đại đa số người xem đều là không chơi qua Thánh Linh đấy. Ngân Tổng ở 4 ngày trước liền ủy thác cái này 17 cùng Vương Đô Hữu hai vị này giải thích. Hỗ trợ giải bảo hôm nay Thánh Linh tuyến thượng cuộc so tài. Hơn nữa trả lại cho hắn môn góp nhặt một đống lớn tài liệu cho bọn hắn. Vương Đô Hữu bản thân cũng có Thánh Linh du ngoạn tư cách. Cho nên hai người bọn họ là Ngân Tổng có thể tìm được tốt nhất giải thích nhân tuyển. Nhưng bây giờ Vương Đô Hữu lại dùng không thể tiếp việc riêng, lý do cự tuyệt. Lữ lão bản, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm nay phân tranh quan phương cảnh cáo chúng ta nói không thể ở trên mặt này tiếp việc riêng, nếu không công hội quan phương liền triệt tiêu chúng ta giải thích tư cách a. Vương Đô Hữu cũng biểu thị vô cùng khổ ép. Hắn và Ngân Tổng tiền lương đều đã nói xong. Nhận lấy Vương Đô Hữu cấp trên một phong, không thể tiếp việc riêng, cảnh cáo đi xuống. Hắn thì không khỏi không buông tha lần này Thánh Linh tuyến thượng cuộc so tài giải thích. Sáng sớm hôm nay, Ngân Tổng nghe Vương Đô Hữu miêu tả làm sao cảm giác mình bị nhầm vào rồi hả? Tiểu Lữ à, ngươi dùng chúng ta phân tranh liên minh tài nguyên đi bưng một cái khác trò chơi. Đây là có ý gì? Trong lúc bất chợt một người trung niên thanh âm của nam nhân ở phòng phát thanh cửa vang lên. Ngân Tổng quay đầu nhìn lại phát hiện Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ chính nắm một điếu thuốc đứng ở cửa. Các nhà câu lạc bộ chuyện riêng cùng cái này không quan hệ chứ? Ngân Tổng ở Quân Lâm Thiên Hạ lão bản trước mặt đều là trong nháy mắt thu hồi lửa giận của mình. Bởi vì ở Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ sau lưng còn đứng phân tranh Hoa Quốc cuộc so tài khu người đại diện, các câu lạc bộ lớn cùng phân tranh liên minh quan phương là quan hệ hợp tác. Câu lạc bộ trọng yếu nhất một cái thu nhập chính là tái sự chia hoa hồng. Nếu như câu lạc bộ phạm cái gì đại lỗi, phân tranh liên minh quan phương cũng sẽ ra mặt điều động. Nhưng đối phương cũng không có trọng tài quyền hạn. Người đem các câu lạc bộ tuyển thủ tụ tập lại, ở người xem trước mặt chơi đùa một cái khác trò chơi. Số tiền lớn như vậy quảng cáo, Thánh Linh quan phương cho ngươi bao nhiêu tiền? Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ vẫn không tha thứ. Tuyển thủ đang nghỉ phép trong lúc chơi đùa trò chơi gì cùng ta có quan hệ gì sao? Ngân Tổng nói, ngươi ngụy biện ở nơi này chính là vô dụng. Còn lại câu lạc bộ tuyển thủ ta không xen vào, nhưng hai vị này giải thích là phân tranh liên minh đào tạo. Ngươi để cho bọn họ tiếp việc riêng đi giải thích còn lại trò chơi. Liên minh cấp trên sau khi biết khẳng định không đồng ý, Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ không nhìn thấy. Phòng phát thanh cấm chỉ hút thuốc lá quy định, tiếp tục đắc ý ở Ngân Tổng trước mặt nuốt thổ vụ nói. Hắn quả thật có đắc ý quyền lực, khoảng thời gian này Ngân Tổng cho hắn thêm không ít phiền toái. Khó giải thích nhất đúng là Triệu Minh Duy kiện sự kiện. Hắn vốn có thể dùng người quan này ti ép Triệu Minh Duy về hàng. Nhưng Ngân Tổng cái này cùng Triệu Minh Duy hoàn toàn không liên hệ nhau ra hỏa. Không biết từ đâu toát ra tìm một chuyên nghiệp luật sư đoàn đội cùng bọn họ cường độ cao đối với. Đánh tan, cái này làm hắn có chút bể đầu sứt chán đều không cách nào đi tìm Triệu Minh Duy phiền toái. Cuối cùng hắn nắm hết thảy mũi dùi nhắm ngay Thánh Linh, cái trò chơi này. Lần này Thánh Linh tuyến thượng triển khai. Không thể nghi ngờ là Thánh Linh đã không tính là một nội chắc chúng trò chơi nhỏ tín hiệu. Nó dự định chính thức coi như cùng phân tranh mạnh mẽ phẩm trên mạng. Vì thế xin một cái sang trọng đội hình, khiến Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ thẳng cắn răng là Quân Lâm Thiên Hạ các đội viên. Lại dám dùng chuyển nhượng dược động hạch tử đến đe dọa hắn. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ không có biện pháp đối với Ngân Tổng làm những gì. Nhưng hắn có thể đang giải thích cái này một cột lên bóp cổ. Một cái tốt giải thích bồi dưỡng độ khó cùng lại bồi dưỡng một cái tuyển thủ nhà nghề như thế khó. Khan, không có giải thích, Thánh Linh cái này chỉ có 13 vạn nhà chơi tuyến thượng cuộc so tài. Những thứ kia ngay cả Thánh Linh đều không chơi qua người xem đọc được sao? Tuyệt đối xem không hiểu. Ngân Tổng chính suy nghĩ có muốn hay không chính mình lên thời điểm. Vẫn còn ở hút thuốc Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ đột nhiên bị người đẩy xuống. Phòng phát thanh cấm chỉ hút thuốc. Ta kêu an ninh tới. Kia người an ninh dám, Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ còn muốn hỏi nhân viên kia. Không có mắt như vậy thời điểm. Hắn nhìn thấy là một cái máy thu hình. Hắn có thể ở hội quán nhân viên làm việc trước mặt phách lối. Duy chỉ có không có biện pháp ở máy thu hình trước mặt phách lối. Phóng viên, cái đó cầm máy quay phim nữ hài ở Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ trước mặt quơ quơ trước. Ngực mình công tác bài, đây là Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ sợ nhất chức nghiệp. Hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là thuốc lá đầu cho dập tắt xuống rời đi. Vị kia nữ ký giả chính là dẫn nàng chuyên viên quay phim vội vội vàng vàng chạy vào phòng phát. Thanh bên trong, tránh ra tránh ra, nữ ký giả hướng về phía đã ngây ngẩn Vương Đô Hữu cùng 17 kêu. Các ngươi là ai? Vương Đô Hữu cũng không phải khiêm tốn. Hắn không hiểu một người ký giả cũng có thể làm cho bọn họ từ giải thích chỗ ngồi nhường ra. Tiền tuyến phóng viên. Nữ ký giả kêu một cái khiến hai giải thích không tìm được manh mối gọi. Nhưng Ngân Tổng nhưng trong nháy mắt biết hai người bọn họ thân phận. Trực tiếp đối với Vương Đô Hữu cùng 17 là một cái đi nhanh lên động tác. Bọn họ là ta tìm đến dự bị nhân tuyển. Ngân Tổng kêu, cái gì dự bị nhân tuyển? Nghe ngươi thanh âm chẳng lẽ ngươi là Ngân Hôi? À đợi một hồi lại phỏng vấn ngươi. Ta trong trò chơi ID là tiền tuyến phóng viên. Cái này chết chỗ ở ID là phồn tinh sách sĩ đội. Chúng ta ở trong game gặp qua. Tiền tuyến phóng viên cũng thông qua thanh âm nhận ra Ngân Tổng ở trong game thân phận. Sau đó nàng liền vội vàng nói, chúng ta ở trong game nhận một trong thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là giải thích lần này Thánh Linh tuyến thượng cuộc so tài. Yên tâm. Hai người chúng ta đại học mặc dù là ban tân văn, nhưng là học qua phát thanh. Làm nhiệm vụ này trước chúng ta còn gom qua một đống lớn tài liệu luyện tập qua. Đúng không Phồn Tinh, tiền tuyến phóng viên trong lúc nói chuyện vỗ một cái thật mạnh Phồn Tinh. Phía sau, Phồn Tinh ở trong thực tế nhìn vô cùng xấu hổ. Nhìn một cái chính là cái loại này rất ít tiếp xúc với người khác ra lý tồn. Tài liệu và nhắc tuồng khí ta đều chuẩn bị xong. Các ngươi trực tiếp dùng có sẵn. Giao cho các ngươi. Ngân Tổng vào lúc này cũng chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào hai vị này từ. Nửa đường giết đi ra ngoài phóng viên cùng nhà khảo cổ học. Tiền tuyến phóng viên ở bắt được bản thảo trong nháy mắt rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nàng mang ánh mắt nhìn về phía cuộc so tài trên trận. Ở trên sân thi đấu đứng đầu công lược tiểu tổ đã cùng Hắc Tẫn kỵ sĩ lẫn nhau giao phong có một đoạn thời gian, chẳng qua là trên trường đấu đủ loại trò chơi đặc hiệu loạn biểu. Các khán giả lại nhìn đến rơi vào trong sương mù. Tiền tuyến phóng viên còn cúi đầu nhìn một cái trên bàn để màn ảnh. Trên các đồng hồ đo truyền chính là lần này Hắc Tẫn kỵ sĩ chinh phạt chiến hình ảnh. Đạn mạc lên đã đang điên cuồng quét, giải thích đây. Giải thích đây, giải thích đây. Các loại, tiền tuyến phóng viên điều chỉnh mình một chút giọng nói bắt đầu nhanh chóng cắt vào đề tài. Hắc Tẫn kỵ sĩ đã thoát khỏi Tiếu gia tuyển thủ phòng tuyến xông về hàng sau bà vú tiểu đội. Thánh linh một phe này bà vú tiểu đội trong nháy mắt bị Hắc Tẫn kỵ sĩ bị thương nặng nhưng mặc thì. Quy tuyển thủ trở về thủ sắp tối Tẫn kỵ sĩ lần nữa bước lui. Chiến huống lần nữa lâm vào rằng co chính giữa. Mặc dù giải thích xuất hiện rất đột nhiên, nhưng chúng ta tự giới thiệu mình tạm thời tỉnh lược. Trước hướng mọi người giới thiệu một chút Hắc Tẫn kỵ sĩ cái này boss. Hắc Tẫn kỵ sĩ là hiện tại giai đoạn thánh linh bên trong khó khăn nhất boss. Ở thánh linh bên trong có một cái tục xưng là đánh mã, độ khó cấp bậc boss. Chỉ sợ là chức nghiệp cấp một tuyển thủ. Ở ngang hàng lượng máu ngang hàng công kích dưới tình huống cũng không cách nào bảo đảm một mình. Đấu chiến thắng vị này Hắc Tẫn kỵ sĩ. Hắn AI tương đương với hội chơi cờ tướng Biata cầu. Thế giới đứng đầu tuyển thủ đều không cách nào chiến thắng quái vật cấp AI. Tiền tuyến phóng viên dùng phương thức của mình hướng các khán giả giới thiệu Hắc Tẫn kỵ sĩ chỗ kinh khủng. Nhưng này cái hình dung nhưng ở truyền trực tiếp đang lúc đạn mạc lên nhấc lên một trận châm chọc. Thánh linh cầu, cờ vây cùng VR trò chơi nhưng không giống nhau. Tuyển thủ nhà nghề trò chơi kỹ thuật còn so ra kém một cái AI lừa gạt ai đó. Nhà ta tiểu vấn không thể nào ngay cả một điên cuồng máy tính đều đánh không thắng. Chắc chắn không phải là thánh linh trò chơi này chỉ số quá không thăng bằng. Công lược tổ lý 53 vị người chơi. 2/3 đều là Hoa Quốc đứng đầu tuyển thủ nhà nghề. Đây nếu là đánh không thắng liền chi giới nguy cơ liền muốn bộc phát. Ở bên cạnh phồn tinh sách sĩ, đội nhìn thấy những thứ này đạn mạc đổi một loại phương thức để hình dung. Hắc Tẫn kỵ sĩ là một vị cường đại kiếm thuật đại sư. Hắn sử dụng kiếm thuật được đặt tên là lang kiếm thuật. Trong tay đen nhánh đại kiếm hội hướng cự lang răng nanh như thế nhanh mạnh lại chí mạng cắn đứt. Toàn bộ địch nhân, phồn tinh sách sĩ đội nói tới chỗ này lúc. Hắc Tẫn kỵ sĩ lần nữa động. Hắn thật nhanh mạnh đến uyển như mở ra răng nanh đánh về phía địch nhân to giống như lang. Lần này hắn để mắt tới là Quyển Tàn Vân. Quyển Tàn Vân đang cùng hắn giao thủ mấy hiệp sau. Đột nhiên bị trên mặt đất toát ra ảnh tử cánh tay bắt được hai chân. Sau đó trực tiếp một kiếm bị chém tới liễu thủ cấp. Quyển Tàn Vân tử trận. Giờ khắc này ở màn hình lớn bên trên còn hiện lên 53 vị công lược tổ nhà chơi lượng máu cùng trạng. Huống của bọn hắn, ở 53 cái coi như khỏe mạnh huyết điều bên trong. Duy chỉ có Quyển Tàn Vân lượng máu bị thanh trừ sạch sẽ nhìn thật mất mặt. Quyển Tàn Vân tuyển thủ tử trận. Hắc Tẫn kỵ sĩ giam cầm kỹ năng cũng là khó lòng phòng bị. Nhân tiện nhắc tới trong đội ngũ chỉ có 7 vị bà vú cùng vú em. Thánh linh chúng thuật phục sinh nguội xuống là 5 phút đến 3 phút giữa. Nói cách khác một vị nhiều vị tuyển thủ tử trận sau tối thiểu phải đợi 3 phút. 3 phút ở nơi này 3 phút đồng hồ trong nếu như Hắc Tẫn kỵ sĩ mang toàn bộ bà vú chém giết. Lần này công lược tổ tự lấy chiến bại chấm dứt. Tiền tuyến ký giả giải thích mặc dù cảm giác nguy cơ 10 phần. Nhưng đạn mạc lên lại biểu hiện rất dễ dàng, một vị dũng giả khiêu chiến 53 vị ma vương. Đây là một cái bị điểm đáng khen số lượng cao nhất bình luận. Bởi vì này nhiều lợi hại tuyển thủ nhà nghề cũng có một cái ngoại hiệu kêu đại ma vương. Hắc Tấn kỵ sĩ một người muốn đoàn diệt 53 người công lược tổ, điều kiện thật sự là quá hà khắc. Đầu tiên là xông phá xe tăng phòng tuyến, thứ yếu là đang ở toàn bộ bà vú cùng vú em thuật phục sinh muội xuống, điều kiện tiên quyết giết chết bọn họ. Đa số người xem cảm thấy Hắc Tấn kỵ sĩ thậm chí không có biện pháp ở trong vòng 3 phút chém chết 7 vị người chơi, mà Hắc Tấn kỵ sĩ viện quân thiết pháp giả cũng không biết tung tích. Nhưng vào lúc này Hắc Tấn kỵ sĩ đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gầm thét. Trên người của hắn khôi giáp đột nhiên mở ra, số lớn màu đen nhánh lại chất lỏng sền sạch từ Hắc Tấn kỵ sĩ khôi giáp trong khe hở tràn ra. Ở trên sân thi đấu vây công Hắc Tấn kỵ sĩ, các tuyển thủ dưới người ảnh tử trong nháy mắt xảy ra nhiễu sóng, những cái bóng này bắt đầu trở nên lập thể biến hóa mà bắt đầu cuối cùng biến thành cùng từng cái tuyển thủ sờ một cái vậy cái bóng ngược. Hắc Tấn tạo vật, khoái nhạc du hí, cấp bậc 55, sao chép thể, niệm khí sư, lượng máu 524-52/65.600. Triệu Minh Duy ý thức được trước mắt cái bóng này hoàn toàn phục chế tất cả năng lực của mình, nhận biết mình hèn yếu. Kèm theo Hắc Tấn kỵ sĩ rít lên một tiếng, trên chiến trường xuất hiện 53 cái Hắc Tấn tạo vật rối rít xông về mình nguyên hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.